Sổ tay làm ruộng của Thành Hoàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc rất nhanh liền phản ứng lại, thu hồi một cái đuôi. Cũng may tốc độ lay động đủ nhanh, hơn nữa ánh sáng trong sân tối tăm, bà ngoại không chú ý không sao cả. Cún còn đang chơi vui cùng bà ngoại mà. Bà ngoại ngồi xổm xuống khẽ vuốt đầu Tiểu Hắc, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu Lự, cún con này bao nhiêu tuổi rồi? Vân Vô Lự dừng xe đạp, mở thẻ tư liệu của Tiểu Hắc ra nhìn thoáng qua. Tên thật, Tiểu Hắc, giống chó, chó cỏ địa ngục. Tuổi, 100 tuổi. Thiếu niên, chức vị, thần bảo hộ. Kỹ năng, theo dõi, khiếp sợ, làm nũng, tự lo liệu cuộc sống. Vân Vô Lự mặt không đổi sắc nói. 2 tháng tuổi, gọi là Tiểu Hắc. Đèn trường minh, bà ngoại không chút hoài nghi, đi vào phòng bếp lấy ra một hộp sữa bột dê, pha cho Tiểu Hắc một chậu sữa đầy, đặt ở cửa phòng bếp. Tiểu Hắc, một con chó địa ngục 2 đầu uy phong lẫm liệt. Từ khi sinh ra đến nay đã 200 tuổi, chưa từng uống qua một ngụm sữa. Nếu để cho đám ác quỷ trong 18 tầng địa ngục biết nó đang uống sữa, mặt mũi của nhất ca địa ngục nó sẽ bày ra chỗ nào? Tiểu Hắc quay đầu đi, nghĩ thầm dù nó chết đói cũng phải xem nơi này là 18 tầng địa ngục, không được phép uống sữa của con người. Sao con không uống, ngoan nào? Phải ăn cơm thật ngon mới có thể lớn nhanh. Bà ngoại bôi một chút sữa dê lên mũi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vô thức li ba mét mũi. Mùi sữa nồng đậm tản ra trong khoang miệng. Tiểu Hắc, một con chó địa ngục 2 đầu uy phong lẫm liệt, vùi đầu uống chậu sữa. Bà ngoại vui mừng sờ sờ lưng Tiểu Hắc, hỏi Vân Vô Lự. Chỗ làm thế nào? Rất tốt, miếu Thành Hoàng rất lớn, chỉ là bỏ hoang đã lâu, phải thu dọn một chút. Còn định ngày mai bắt đầu đi làm. Vân Vô Lự lựa lời nói. Cành miếu phải trực đêm. Sau này buổi tối con phải ngủ ở miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng phải giao tiếp với Minh Phủ. Vì để cho bà ngoại tiếp tục sống cuộc sống yên bình. Vân Vô Lự quyết định chuyển đến miếu ở. Con tự sắp xếp đi. Đừng quá vất vả. Trong khoảng thời gian này còn về nhà ăn cơm chứ. Có ạ. Trước mắt trong miếu không có gì cả. Chỉ có thể về nhà kiếm cơm ăn. Lão Thành Hoàng còn nói đơn vị bao ăn bao ở, nào có đồ ăn. Cách chương.